Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, Tần Mục truyền công. Converter, Dark Hero, Mục Nhi trở về rồi. Dược sư quay đầu, nhìn thấy Tần Mục, cười nói, người đầu này Long Kỳ Lân ta cho ngươi cho ăn rất khá. Lại dài trắng thật rất nhiều. Tần Mục hơi choáng, khỏe mạnh, bàn cầu kia từ trong nồi rút ra đầu. Nhìn thấy hắn không khỏi vừa mừng vừa sợ. Vội vàng phát lấy chân ngắn nhỏ hướng hắn chạy tới. Chạy hai bước tứ chi đột nhiên chống đỡ không đến mặt đất. Đầu cắm trên mặt đất, đôn một tiếng bắn lên, liên tục bật lên mấy lần. Hướng Tần Mục lăn đi qua, kêu lên, giáo chủ, ta không sao, không cần dìu ta, chính ta lăn hai vòng liền có thể đứng lên. Tần Mục vội vàng né tránh, khí khổ nói, dược sư ra ra, đó căn bản không gọi khỏe mạnh. Linh Nhi đâu? Linh Nhi, ngươi làm sao để Long Bàn ăn nhiều như vậy? Ăn như thế mà, dược sư nói, Linh Nhi đi tìm Hồ Tiên tu hành. Không ở nơi này, Long Bàn mỗi ngày không phải muốn ăn ba bữa cơm, một bữa muốn ăn một đấu linh đan sao? Tần Mục ngây ra như phỗng, Long Kỳ Lân Đình chỉ nhấp nhô, tứ chi chỉ lên trời, móng vuốt đi rồi hai lần, từ đầu đến cuối không cách nào lật người đến. Hắn cái đuôi nhỏ vảnh lên, ý đồ chống đỡ mặt đất để cho mình xoay người. Nhưng mà cái đuôi cố gắng kéo dài thẳng tắp cũng vô pháp chạm đến mặt đất. Long Kỳ Lân thở hồng hộc, giáo chủ, phụ một tay, giáo chủ, chớ đi a, ai đến đem ta lật qua. Sơ tổ nhân hoàng có chút không đành lòng, tiến lên đẩy một cái. Long Kỳ Lân lật người đến, cố gắng xê dịch thân thể, rốt cục có thể nhìn thấy sơ tổ nhân hoàng. Vội vàng cảm ơn nói, đa tạ tiền bối giúp đỡ, ta cơm trưa còn không có ăn xong. Nói đi lại cố gắng hướng chiếc nồi lớn kia chạy tới. Sơ tổ nhân hoàng nhịn không được nói, ngươi còn ăn, chủ nhân của ngươi đã tức giận, tiếp qua không lâu liền muốn giết ngươi lên bàn. Long Kỳ Lân giật nảy mình, vội vàng ngừng miệng, nghĩ nghĩ lại ăn đứng lên, ồm ồm nói. Làm quỷ chết no cũng là tốt, ngươi không cứu nổi. Sơ tổ lắc đầu, đuổi theo Tần Mục. Trong chùa chiền, thôn trưởng đang cùng Mã Như Lai nói cái gì, nghe được Tần Mục thanh âm cũng liền bận bịu phiêu khởi, liền gặp Tần Mục đi tới. Trong thôn những người khác cũng nghe đến Tần Mục trở về tin tức, nhao nhao đi ra thiền phòng, nhìn thấy Tần Mục tự nhiên lại là náo nhiệt một phen. Tần Mục nhìn thấy thôn trưởng sống lại, nhịn không được lại sờ mấy cái nước mắt. Thôn trưởng cười nói, không cần làm tư thái tiểu nhi nữ này. Ngươi là nhân hoàng, lại là thiên thánh giáo chủ, hay là thiên thánh học cung đại tế tử. Há có thể động một chút lại lau cái mũi. Ta đây không phải sống sao? Lời tuy như vậy, hốc mắt của hắn lại đỏ lên. Lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy đi tới sơ tổ nhân hoàng. Vội vàng bịch một tiếng sử trên mặt đất, thẳng tắp nằm xuống, hậu sinh tô mạc già, bái kiến sơ tổ nhân hoàng. Sơ tổ nhân hoàng đem hắn dìu lên, đặt ở trên ghế nằm, nói, đứng lên, ngươi lần trước gặp ta lúc còn không có câu nệ như vậy. Thôn trưởng kích động vạn phần, hướng sơ tổ nói. Đây chính là đệ tử của ta, đương thời Tần Nhân Hoàng, trời sinh bá thể, Mục Nhi, mau tới khấu kiến sơ tổ, quỳ xuống, cho sơ tổ đập mấy cái đầu. Tần Mục lắc đầu nói, quỳ hắn làm gì, hắn lại đánh không lại ta, ở trong Nhân Hoàng Điện còn bị ta đánh khóc. Thôn trưởng cả giận nói, đại nghịch bất đạo, khi sư diệt tổ. Sơ tổ thần thông quảng đại, một thân bản lĩnh, đều là đến truyền lại từ khai hoàng thời đại. Nếu là có thể truyền thụ cho ngươi một chiêu nửa thức, ngươi liền hưởng thụ trung thân. Tần Mục nhắc nhở, thôn trưởng, công pháp của hắn cùng ấn pháp đã truyền cho ta. Truyền qua a, thôn trưởng lập tức đối với sơ tổ nhân hoàng đã mất đi hứng thú. Nói, sơ tổ mời ngồi, xin thứ cho vãn bối thân thể tàn tật, liền không đứng dậy khoản đãi. Sơ tổ nhân hoàng ngạc nhiên, tìm chỗ ngồi ngồi xuống tới. Tần Mục hưng phấn nói, thôn trưởng, ta tìm được nhục thân tạo hóa công pháp, thượng hoàng thời đại đế tọa thần công, có thể cho ngươi gãy chi tái sinh. Sơ tổ liền bị người đánh cho tàn phế, hay là ta truyền cho hắn công pháp, đem hắn cứu được trở về. Thôn trưởng vừa mừng vừa sợ, run giọng nói, gãy tay gãy chân cũng có thể mọc trở lại. Có thể, dược sư thử dò xét nói, như vậy mặt có thể hay không mọc ra? Tần Mục chần chờ một chút, khổ sở nói, ta còn chưa có thử qua. Sơ tổ chỉ là cái cằm bị đánh nát, một lần nữa mọc ra cái cằm, nhưng là mặt có thể hay không mọc trở lại liền không biết. Dược sư cười nói, ta nguyên bản cắt mặt tuyệt tình, không nghĩ tới về sau hay là đi ra đại khư, lại thu hồi lúc trước tình cảm, ngược lại là hoài niệm chính mình gương mặt kia, cửu gia cũng không dám truy sát ta. Nếu như có thể làm cho mặt mình trở về tự nhiên là tốt. Nếu như dài không trở lại cũng không có quan hệ. Ta đã quen thuộc, kẻ điếc lỗ tai cùng câm điếc đầu lưỡi có thể mọc trở về sao? Kẻ điếc hừ lạnh một tiếng, quay người liền đi, ta không luyện, ta không muốn lỗ tai. Dược sư cười nói, lão gia hỏa này, không cần phải để ý đến hắn. Chờ chính hắn nghĩ thông suốt lại để cho hắn tu luyện. Tần Mục đem Minh Hoàng vô lậu tạo hóa huyền kinh từ đầu chí cuối nói ra. Mã Như Lai vội vàng nói, ta xua tan tăng nhân, miễn cho công pháp truyền ra ngoài. Tần Mục lắc đầu nói, không cần, đế tỏa công pháp này, ta lúc đầu liền dự định thông qua duyên phong đế truyền khắp thiên hạ. Xích Minh thần tử khẳng định sẽ đem công pháp truyền cho hắn tộc nhân. Nếu như ta của mình quý, Duyên Khang căn bản sẽ không là Xích Minh dư tộc đối thủ. Sẽ chỉ dẫn tới đại họa. Mã Như Lai nghĩ nghĩ, gật đầu nói, đế tỏa các pháp rất khó tìm hiểu thấu đáo. Coi như ngươi truyền cho người trong thiên hạ, có thể người tu luyện cũng chỉ có thần thông giả, có thể có thành tựu. Chỉ sợ cũng là giải rác. Hắn lời nói này là tình hình thực tế. Càng là thượng thừa công pháp, đối với tư chất ngộ tính cùng trí tuệ yêu cầu liền càng cao, liền càng là khó mà tu luyện. Tỉ như Ma Viên Chiến Không cùng Minh Tâm Hòa Thượng đuổi theo Đại Phạm Thiên Vương Phật học đế tọa chân kinh, mà Đại Phạm Thiên Vương Phật nhưng không có truyền thụ cho Tần Mục, mà là để cho mình biến thành một tôn đại Phật trấn áp trên bầu trời đại lục chữ Tần. Nói công pháp ngay tại trong đó, để Tần Mục chính mình lĩnh hội. Tần Mục đến nay vẫn là không có ngộ ra bất kỳ vật gì. Ma Viên cùng Minh Tâm là trong Phật môn người có được đỉnh tiêm Phật tính cùng đại trí tuệ. Hai người bọn họ có thể học Đại Phạm Thiên Vương Phật công pháp, mà những tăng nhân khác thì hãn hữu có thể học được. Nhiều nhất đến nó ra lông, lại tỉ như đạo môn công pháp thần thông, thì là xây dựng ở trên thuật số cơ sở, cần tại trên thuật số có cực cao tạo nghệ. Về phần vô lậu tạo hóa huyền kinh, trong đó liên lụy đến đồ vật cũng là cực lớn, có thuật số tạo nghệ yêu cầu, còn có phù văn ấn ký phương diện này học vấn, trên tạo hóa học vấn, trên nhục thân cơ chế học vấn. Liên lụy đến các mặt rất nhiều. Sơ tổ nhân hoàng cùng Tần Mục cũng là bởi vì bọn hắn tại những phương diện này đều có nghiên cứu, cho nên mới có thể đem công pháp nắm giữ. Nếu như đổi lại những người khác, vẻn vẹn là nghiên cứu những vật này, chờ đến lấy nhất định thành tựu, chỉ sợ đều muốn đi qua mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm, mà khi đó mới là công pháp vừa mới nhập môn. Mà đây chỉ là đối với trí tuệ yêu cầu, lại thêm đế tỏa công pháp đối với tư chất ngộ tính yêu cầu cũng cực kỳ hà khắc. Cho nên, cho dù Tần Mục đem đế tỏa công pháp truyền khắp thiên hạ, có thể tu thành vô lậu tạo hóa huyền kinh thần thông giả cũng là không nhiều. Lấy được đại thành tựu vậy thì càng ít. Tần Mục đem vô lậu tạo hóa huyền kinh từ đầu chí cuối truyền thụ cho đám người. Môn công pháp này bao hàm toàn diện. Hắn tận lực nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe hiểu. Bất quá Tàn lão thôn đám người ai cũng có sở trường riêng. Cuối cùng ngược lại là Tư bà bà dẫn đầu lĩnh ngộ ra vô lậu tạo hóa huyền công tu hành bí quyết. Tư bà bà tu lụt qua đại dục thiên ma kinh, mà lại nàng chủ tu chính là trong thiên ma kinh tạo hóa thất thiên. Bởi vậy ở trên phương diện này có hơn người tạo nghệ. Tần Mục không sợ người khác làm phiền, một lần lại một lần giảng giải, trả lời đám người nghi vấn. Trong vô lậu tạo hóa huyền kinh liên lụy đến học vấn quá nhiều. Cho dù hắn đến trả lời cũng có chút cố hết sức. Cũng may Xích Hoàng đem tự mình tu luyện tam nguyên thần bất diệt thần thức cũng truyền cho hắn. Môn công pháp này là liên quan tới nguyên thần tạo hóa công pháp. Có thể cùng vô lậu tạo hóa huyền kinh lẫn nhau so sánh. Mà lại sơ tổ nhân hoàng cũng ở bên cạnh. Hắn là tu luyện qua môn công pháp này. Có rất nhiều giải thích của mình. Tần Mục không cách nào giải đáp địa phương. Hắn liền mở miệng trả lời. Qua không lâu, kẻ điếc lại lề mà lề mề trở về. Ngồi xuống nghe giảng. Tần Mục giảng mấy ngày mấy đêm, miệng đắng lưỡi khô, cái thứ hai tìm hiểu ra tạo hóa huyền công ngược lại là kẻ điếc. Về phần thôn trưởng, dược sư, mã gia, người thọt, cầm điếc, mù lòa bởi người, đều chưa từng vào tay. Tần Mục đau đầu, đột nhiên linh quang khẽ động, cười nói, ta chỗ này còn có một môn đế tọa công pháp, là tam nguyên thần bất diệt thần thức. Cũng là Xích Minh thời đại đế hoàng công pháp. Ta đem môn công pháp này truyền cho các ngươi. Các ngươi ấn chứng với nhau. Thôn trưởng cau mày nói. Môn đế tọa công pháp này đã rất khó hiểu rõ. Lại đến một môn. Chỉ sợ muốn lĩnh hội cả đời. Mục nhi. Tham thì thâm. Tần Mục cười nói. Chính là muốn ham hố. Vô lậu tạo hóa huyền kinh là tu luyện nhục thân. Mà môn công pháp này thì là tu luyện nguyên thần. Hai môn công pháp hoàn toàn có thể bổ sung dài ngắn. Mà lại lý niệm có rất nhiều dàn xếp chỗ. Nếu như hai môn công pháp cùng một chỗ học, nói không chừng lại càng dễ vào tay một chút. Hắn đem tam nguyên thần bất diệt thần thức giảng giải một lần. Đám người nghe vào trong tai, vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm. Tần Mục lúc trước giảng giải tạo hóa huyền kinh lúc, còn có rất nhiều tối nghĩa khó hiểu địa phương. Hiển nhiên là Tần Mục chính mình cũng chưa từng hiểu rõ. Mà giảng giải tam nguyên thần bất diệt thần thức lại phảng phất hóa thành môn công pháp này người. Khai sáng đồng dạng, lĩnh ngộ đến đâu chỉ thấu triệt đơn giản như vậy. Hắn đơn giản tựa như là Xích Hoàng tái thế, tự thân vì đám người truyền đạo thụ nghiệp. Mà trên thực tế, mặc dù là Tần Mục vì bọn họ giảng giải môn công pháp này, nhưng Tần Mục nói lại là Xích Hoàng kiến giải, bởi vì Xích Hoàng đem chính mình liên quan tới tam nguyên thần bất diệt thần thức tư duy ý thức. Toàn bộ giao cho hắn, Xích Hoàng tự mình truyền đạo, tự nhiên là không thể coi thường. Xác thực như Tần Mục nói, hai môn công pháp bổ sung liên hệ. Thôn trưởng bọn hắn lúc trước rất nhiều không lĩnh ngộ được địa phương. Nghe được Tần Mục giảng giải ngược lại một chút tức thấu. Để đám người liên tục gật đầu. Không nghĩ tới dạy Mục Nhi nhiều năm như vậy. Kết quả là chúng ta ngược lại trở thành học sinh của hắn. Dược sư bùi ngùi mãi thôi. Cười nói, Tần Mục kể. Chính mình đối với vô lậu tạo hóa huyền kinh lĩnh ngộ cũng càng ngày càng nhiều. Đủ loại pháp môn không ngộ tự minh, các loại thần thông không tu tự tinh, tâm hắn như gương sáng đồng dạng, đem tạo hóa huyền kinh các loại chỗ tinh diệu nắm giữ. Đợi cho tam nguyên thần bất diệt thần thức kể xong, hắn đột nhiên thân thể đại chấn, thất thanh nói, ta biết Minh Hoàng tại sao lại bại, Xích Minh thời đại tại sao lại diệt vong, tạo hóa huyền kinh không có bất diệt thần thức, liền tồn tại cực lớn tai hại. Thôn trưởng tư chất ngộ tính cực cao, lập tức tỉnh ngộ lại, trầm giọng nói: Minh Hoàng Nguyên Thần, luyện không đến ba đầu sáu tay, mặt khác hai cái đầu, cũng luyện không đến mặt khác bốn cánh tay. Người giết hắn, tất nhiên là chặt đứt hắn hai viên đầu, cắt đứt hắn bốn cánh tay. Vị này Minh Hoàng, khẳng định đã chết cực thảm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.